Chương 2211, nằm mơ đâu, 1. Nhất là đồ long đẳng lục bảng lục tinh chi chủ Diệp Lương Thần. Cùng lấy 7 địch 10 tháng chưa từng thua trận kỳ lân đội, càng làm cho toàn bộ thần tượng thành đều nhấc lên trước nay chưa từng có sóng cả. Tiêu Diêu đội cùng Diệp Lương Thần tại tử vân giới địa phương khác có lẽ còn thanh danh không hiện. Nhưng tại thần tượng thành, nhất là tại Long Đằng học viện, đây tuyệt đối là như sấm bên tai tồn tại. Tại Long Đằng, càng là có không ít người trực tiếp biến thành Diệp Lương Thần tử trung, Tiêu Diêu đội tử trung, mà lại là cuồng nhiệt loại kia. Nếu là Tiêu Diêu đội fan hâm mộ, liền không tốt lại như thế buộc. Mộ Nhan đành phải đem mấy người đều đem thả. Giành được đồ vật đương nhiên là không có khả năng trả lại, nhưng túi càn khôn cùng nhẫn chữ vật, vẫn là lưu lại một bộ phận cho những người này. Trong mấy người đại bộ phận đều vẫn là cảm động đến rơi nước mắt. Có thể Đặng Văn Hiên cầm đầu 3 người, do xét đến mình giống tuyết nhận chữ vật, sắc mặt lại là không nói ra được khó coi. Mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Đế giày phảng phất có thể cảm nhận được phía dưới truyền lại đi lên nhiệt độ. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủi chớp mắt liền biến mất. Tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Mộ Nhan lại là hơi nhíu lên lông mày. Vừa mới kia một lần chấn động, tựa hồ trong không khí linh lực ba động biến hóa đây là có chuyện gì, chỉ là ảo giác sao tiểu sư muội? Thế nào Lãnh Vũ Mạt gặp nàng thần sắc khác thường, nhịn không được hỏi. Mộ Nhan nhíu lại lông mày nói khẽ, không biết, nhưng ta tựa hồ có loại dự cảm không tốt. Nàng nhìn sau lưng bát phẩm hung thú hang động một chút, ta vào xem, các ngươi. Mộ Nhan còn chưa nói xong, liền gặp Đặng Văn Hiên đi lên phía trước, sắc mặt có chút khó coi khuất nhục nói, quân tiểu thư. Ta cái kia trong nhẫn chứa đồ có không ít linh quả là thuộc về Tô Lạc Y Dĩ Tô sư muội. Còn xin ngươi đem những vật kia trả lại cho ta, trả lại cho ngươi. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo một tiếng nói, trời còn chưa có tối đâu, ngươi hãy nằm mơ cướp ta nhà tiểu thất Phật Đà quả thời điểm, các ngươi dự định trả sao? Lạc Vũ một bên gặm linh quả, một bên liên tục gật đầu. Chính là, từng cái không nhân tính ai nhìn hắn nhỏ yếu có thể lớn, liền tất cả đều đến ăn cướp hắn. Mấu chốt ăn cướp hắn coi như xong, thực lực còn yếu như vậy, để hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Một đám lạt kê Đặng Văn Hiên trên mặt ra mặt khẽ nhăn một cái, trong mắt là cơ hồ muốn phun ra tới oán độc cùng lửa giận. Nhưng nghĩ tới thực lực của ba người này, chỉ có thể cố nhịn xuống. Quân tiểu thư, các ngươi đi qua Long Đằng, hẳn nghe nói qua Long Đằng nữ thần tên Tô Lạc Y Y Mộ Nhan chậm ung dung đánh gây hắn, không có ý tứ, chưa từng nghe qua. Đặng Văn Hiên một nghẹn, chỉ cảm thấy một ngu mở máu ngăn ở yết hầu, hắn mài mài răng, tiếp tục nói, coi như Sở Thiên hữu lợi hại, cũng bất quá là cái kim đan kỳ. Nhưng Tô sư muội lại là nguyên anh kỳ thiên tiêu. Mà lại, Tô sư muội bên người còn có xuất khiếu kỳ cường giả đoạt đồ đạc của nàng, đối các ngươi không có chỗ tốt. Mộ Nhan còn chưa lên tiếng, cái kia Diệp Lương Thần ủng hộ đã lại gần, thấp giọng nói, quân đại thần, Tô Lạc Y thì thực lực cũng không so Sở Thiên hữu yếu. Trọng yếu nhất chính là, Tô sư muội bên người có không ít cường đại người hái mộ. Trong đó càng có một cái là xuất khiếu kỳ. Đặng Văn Hiên khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý, tin tưởng quân tiểu thư là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Mộ Nhan a một tiếng, vung tay lên, xem ra vị này họ Đặng sư huynh ghét bỏ chúng ta còn cho hắn nhận chữ vật, vậy liền trực tiếp cướp về đi, dù sao nhẫn chữ vật cũng vừa được không đủ. Thấu chương xong.